Cả hai nhìn thấy hai tên côn đồ đang đứng loay hoay mò mẫm ở giữa phòng. Tuấn đang cố gắng làm mình bình tĩnh hơn bằng cách tự cho rằng mọi chuyện thật đơn giản. Hai tên to con kia cũng chỉ là hai thằng ngu thôi. Xử lý hai thằng này trước rồi đến tên cầm đầu. Tuấn chỉ ra phía hai tên to con, Đỉnh nhìn theo. Anh dụ hai thằng kia vào đây, từng thằng một nhé. Tuấn thì thào với Đỉnh. Ngay khi Đỉnh vừa đụng vào một tên thì ở phía sau có tiếng đánh nhau. Tuấn đã nhân lúc cả Tuấn và Đỉnh sơ hở để tấn công Tuấn. Tuấn bị hắn kẹp cổ, chĩa dao vào lưng. Anh đứng im không thể giãy giụa. Đỉnh ngửa cổ lên nhìn hai tên đô con. Chúng vẹo cổ, bẻ tay kêu răng rắc, báo hiệu sẽ cho anh một trận tơi bời. Đỉnh nắm chặt tay, anh phải cầm chân hai tên này để Tuấn có thêm thời gian. Dù sao trước khi đến đây hai người cũng đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Đỉnh đang suy nghĩ miên man, tự chấn an mình thì bỗng nhiên bụp một cái. Một gã tên côn đồ ngã ra ngay trước mặt anh. Hồng đứng phía sau, trên tay còn cầm cái ghế sắt. Đỉnh nhân cơ hội đạp cho tên còn lại một cái. Hồng cầm ghế đập mạnh thêm một cái nữa. Hai tên côn đồ trong nháy mắt nằm ra ngay đơ. Đỉnh nắm lấy tay Hồng kéo cô đứng dậy. Cả hai quay về phía Tuấn. Lúc này Thư đã lẻn được ra phía sau Tuấn và tên cầm đầu. Vừa hay chỗ bọn họ đứng gần cái bàn gội đầu. Thư kéo dây vòi nước ra, bất ngờ siết cổ Tuấn. Cả ba người cùng nhau giằng co. Thả anh ấy ra không tao sẽ siết cổ mày đến chết. Mau bỏ dao xuống. Thư gào lên, tay siết mạnh hơn. Chiếc khăn buộc trên vai thấm đầy máu. Mày thả tao ra, không tao sẽ đâm chết thằng người tình của mày. Tuấn túm được tay tên côn đồ bẻ ra sau. Tuấn bị đau tay nên buông lỏng. Con dao rơi xuống đất. Đỉnh vội vàng chạy lại đá con dao văng ra xa. Còn Hồng thì đã mò ra được đến cầu giao điện và bật hết các đèn lên. Trên tay cô còn cầm súng lấy được của hai tên côn đồ kia. Hồng chỉ về phía Tuấn. Tuấn biết rằng mình đã thua trong trận này. Bây giờ hắn cần phải bỏ chạy. Hắn phải mở đường máu cho mình. Tuấn giả vờ buông tay thả Tuấn ra. Thư cũng buông lỏng cái dây vòi nước trên tay. Tuấn nhân cơ hội đánh mạnh vào vai Thư, bắt được cô. Tất cả mọi người lại căng lên như dây đàn. Thả cho tao đi, tao sẽ không hại chết đến con bé. Hắn không có vũ khí đâu, đừng để hắn thoát. Thư gào lên, ngay lập tức Tuấn ấn ngón tay vào vết thương trên bả vai khiến Thư đau đến không thể hét được. Tuấn tức điên lên, nhưng anh và Hồng quyết định thả cho Tuấn đi. Tuấn lùi ra đến cửa sa lông, Đỉnh quẳng Thư lại rồi bỏ chạy. Đỉnh bất ngờ xuất hiện. Chẳng biết anh kiếm đâu được cái que sắt, quật thẳng vào chân Tuấn, hắn ngã ra đất. Tuấn nhảy lên người hắn rồi đấm lia lịa vào mặt. Thằng chó, mày là đứa nào? Ông cho mày biết tay. Cứ mỗi cú đấm anh lại bực mình chửi rủa một câu. Mẹ nó, mày có phải đàn ông không hả? Cú này là vì mày dám chạm vào cô ấy. Cú này là vì mày dám làm cô bị thương. Cú này là vì mày dám cởi áo cô ấy, thằng khốn nạn. Tuấn phát điên, liên tục đấm xuống, đến khi mặt Tuấn bầy nhầy đầy máu đỏ biến dạng. Tuấn rũ áo. Đứng dậy, Hồng đưa cho anh một chiếc khăn lau tay. Lúc này cảnh sát cũng vừa đến. Tuấn và hai tên đồng bọn bị khiêng đi trong trạng thái bất tỉnh. Mau lại xem Thư thế nào đi. Đỉnh nhắc nhở Tuấn. Tuấn vội vàng chạy lại bên cạnh Thư. Sắc mặt cô tái nhợt, chắc là do mất máu quá nhiều. Tuấn bế cô lên, chạy đến chiếc xe của mình. Em đừng có sợ, có anh đây rồi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay đây. Thư níu lấy cổ áo Tuấn, cô nhịn đau, nhăn răng cười. Khi nãy cô đã nghe được hết những gì Tuấn nói với tên côn đồ. Lý do chính là do hắn đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn đúng không? Tuấn ho nhẹ, anh quay ra nhìn. Đừng có đánh giá cao mình quá. Không có anh, em đã rũ thầy ở đây rồi đấy. Thư nhéo má Tuấn tiếp tục trêu chọc. Nếu em rũ thầy ở đây thì ai sẽ lau lòng nhất hả? Tuấn gạt tay Thư ra, vô tình khiến vết thương của cô bị đau. Tuấn vội vàng đỡ lấy, nhăn nhó nói. Bà trẻ của tôi ơi, ngồi yên cho tôi nhờ được không? Không thì tôi sợ đến chết mất đấy. Thư cười giòn giã.